Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, hỗn độn chi lực thế giới hòa tan. Nhưng cái này, chỉ là thừa dịp tôn này tà thần chi tổ nhất thời không quan sát mà thôi. Thập tinh cấp cường giả, dù chỉ là ngục thập tinh, thực lực cũng không phải bất luận cái gì cửu tinh cấp tồn tại có thể ngăn cản. Dù là thiên nhân cực hạn, hoặc là lần thứ nhất chân linh thân thể niết bàn, cũng khó có thể ngăn cản được một tôn thập tinh cấp tồn tại một kích toàn lực. Huống chi Diệp Thần còn không có đột phá tới cửu tinh. Hắn hiện tại chỉ là chân linh thân thể mà thôi, dù là chân linh bản nguyên xa so với cái khác chân linh cường đại. Linh hồn nguyên thần càng là có thể so với thiên nhân cực hạn. Có lẽ có thể miễn cưỡng tại bình thường cửu tinh trong tay cường giả tự vệ. Nhưng muốn đối mặt thập tinh cấp cường giả, khi hắn chính diện ngăn trở một kích này, hắn rõ ràng cảm giác được sau một khỏa tinh cầu còn muốn khổng lồ trong con mắt truyền đến phẫn nộ. Kinh nghi cùng tham lam, một tôn thập tinh đại la cấp cường giả phẫn nộ, trong con mắt trong nháy mắt bốc cháy lên thao thiên liệt diễm. Con người trong nháy mắt hóa thành chân chính mặt trời, không cách nào tưởng tượng lực lượng đè xuống, dung hợp vĩnh hằng chi luân cùng luân hồi bàn chí bảo trong nháy mắt nhận lấy không cách nào tưởng tượng trọng áp, phun trào luân hồi chi lực tại chỗ bị ép về chí bảo bên trong. Chậm rãi chuyển động bàn quay bị cưỡng ép ngưng kết tại trong hư không. Không cách nào tưởng tượng lực lượng hóa thành một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Hung hăng chụp vào ngưng kết tại thiên khung bên trong vĩnh hằng chi bàn. Mơ tưởng, tôn này ác mộng thế giới đại la cấp tồn tại rõ ràng nhìn ra vĩnh hằng chi bàn giá trị. Đưa tay liền muốn cướp đoạt, Diệp Thần phẫn nộ trong lòng giống như là thủy triều tràn ngập toàn bộ tử phủ thức hải. Vị ở thức hải bên trong linh hồn phát ra phẫn nộ gào thét. Ý thức vượt qua vô tận hư không câu thông cái nào đó tồn tại. Nhưng vào lúc này, kia từ trên trời giáng xuống sắp bắt lấy vĩnh hằng chi bàn đại thủ đột nhiên dừng lại. Không, phải nói là kia to lớn con ngươi đột nhiên chấn động mạnh. Diệp Thần dư quang nhìn thấy hư không xa xôi cuối cùng một đạo thông thiên triệt địa linh lung bảo. Tháp một góc, vô tận huyền hoàng thần ánh sáng tung xuống. Con người ngưng tụ lực lượng đại thủ bị chấn động đến vỡ nát. Lão sư, Diệp Thần biết kia là Thái Thanh Thánh Nhân một cái khác, chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung. Bảo tháp, nói rõ tại kia sâu trong hư không. Chư vị thập tinh đại lão đã đánh lên, nghĩ đến cũng rất bình thường. Chư dị tộc thập tinh cường giả một mà tại mà ba cải biến quy tắc trò chơi lật bàn. Phật đều có lửa, huống chi hồng hoang chư thánh từng cái thực lực cường đại. Đặc biệt là tam thanh thánh nhân từng cái đều là ngưng tụ chân chính hỗn nguyên đại la đạo quả. Chỗ khắp cả hỗn độn hư hải đứng đầu nhất vừa gầy cường già. Dù là hồng hoang đại thế giới chỉ có 6 tôn thập tinh cường già, nhưng luận thực lực tuyệt đối không kém hơn ác mộng thế giới kia mười mấy tôn tà thần chi. Tổ, phải biết thập tinh cường giả cũng điểm đủ loại khác biệt. Có thể ngưng tụ hỗn nguyên đại la đạo quả đặt ở toàn bộ hỗn độn hư hài tất cả thập tinh đại lão bên. Trong đều xem như cao cấp nhất vừa gảy, giống Phật môn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân. Phân biệt lấy Phật giáo đầu này có thể tu luyện đến thập tinh hệ thống sức mạnh làm cơ sở. Đồng thời lấy công đức chứng đạo, lại thêm hồng hoang thế giới thiên đạo thánh nhân chính quả. Tam trọng chính quả gia thân, tuy nói so ra kém tam thanh như thế có thể từ chứng hỗn nguyên đại la đạo quả. Vậy cũng là chân chính thập tinh đại la, tại toàn bộ hỗn độn hư hải bên trong tính thê đội thứ hai. Tuyệt đối so ngụy thập tinh lợi hại hơn. Tuy nói tại hồng hoang thế giới nội bộ huyền môn cùng Phật môn thường có tranh chấp, nhưng đây chẳng qua là nội bộ tranh chấp, đặt ở đại thế giới bên ngoài vẫn là tiến thối một tới. chư thánh chiến đấu dư ba làm thiên địa lật đổ, xa xa hư không bị quấy thành một phiến hỗn độn, hỗn loạn hư không năng lượng trực tiếp bị chuyển hóa làm địa hỏa phong thủy bốn loại bản nguyên năng lượng, lại hợp lại làm một hóa thành hỗn độn chi lực. Giống như là thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng ức vạn cây số. Chư vị thập tinh cường giả hợp lực sáng tạo thế giới trò chơi đang đứng ở hỗn độn chi lực xung kích. Phạm vi, bị tà thần chi tổ xé rách thế giới tinh bích vỡ tan. Không cách nào ngăn cản hỗn độn chi lực ăn mòn. Mảng lớn không gian bị hỗn độn chi lực hòa tan. Toàn bộ thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Đương nhiên những này không có quan hệ gì với Diệp Thần. Dù là chủng tộc khác vĩnh hằng chủ thành chỗ không gian bị hòa tan. Toàn bộ thành trì rơi vào trong hư không hỗn độn năng lượng bên trong hòa tan. Chỗ trong đó người chơi bị triệt để hòa tan. Hắn mí mắt đều không nháy một chút. Chỉ là rảnh tay. Đem cả nhân loại vĩnh hằng chủ thành cho rút ra, ném vào vĩnh hằng luân bàn bên trong. Khả năng này không cách nào đem tất cả mọi người cứu. Chỉ có thể cứu ở vào chủ thành bên trong. Chủ thành bên ngoài người chơi liền không có cách. Chỉ có thể theo thế giới hòa tan mà tan tại hỗn độn bên trong. Hoàn toàn chết đi. Đây không phải chỉ vẫn lạc một điểm hóa thân, mà là ngay cả chân thân cũng sẽ vẫn lạc. Hỗn độn chi lực vốn chính là hỗn độn hư hải bên trong đẳng cấp cao nhất năng lượng. Có 102, nếu như là hắn loại này thể phách phi thường cường đại chân linh đỉnh phong, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, trong thời gian ngắn có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn. Nếu như thời gian hơi lâu chân linh thân thể đều sẽ bị kinh khủng hỗn độn chi lực hòa tan, ngay cả hắn đều không thể ngăn cản. Người chơi bình thường, bao quát chư vị thập tinh cường giả quân cờ đều không thể tại trong hỗn độn sinh tồn dù là một giây. Trong nháy mắt liền sẽ hòa tan, sau đó thông qua hóa thân cùng chân thân ở giữa liên hệ mà tác động đến chân thân. Đương nhiên, những cái kia tại thiên kiêu trên bảng nổi danh thiên kiêu còn có thể may mắn thoát khỏi. Thiên kiêu bảng có thể bảo vệ hắn nhóm chân thân. Nhưng không có thiên kiêu bảng hộ thân người chơi, dù là chân thân tại vĩnh hằng chi tháp cũng có khả năng bị liên lụy. Về phần cùng người bình thường cùng với khác giáng lâm người khác biệt chư vị thập tinh cường giả. Quân cờ chân thân cũng không tại vĩnh hằng chi tháp có thể nhận bảo hộ, mà là lường ở vào phụ thuộc vào chư thánh thế giới trò chơi cái nào đó cấp độ càng sâu không gian. Bên trong... Nếu như thế giới này bị triệt để hòa tan, bọn hắn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đây cũng là Diệp Thần thông qua thiên phú đem chân thân của mình lén qua ra nguyên nhân chủ yếu. Hắn liền là không muốn đem chân thân của mình ở vào trong nguy hiểm. Dù là bên ngoài đồng dạng gặp nguy hiểm, tối thiểu có thể tự mình nắm giữ. Ngẩng đầu nhìn một chút bị lão sư thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp trấn trụ con ngươi chủ. Nhân lo thân chưa xong không cách nào bận tâm mình, Diệp Thần quả quyết cầu thông vĩnh hằng chi tháp, chuẩn bị trở về, khi chư vị thập tinh cường giả tại sâu trong hư không ra tay đánh nhau. Thế giới bị hòa tan, trò chơi tự động kết thúc, hắn đã có thể cầu thông vĩnh hằng chi tháp, chỉ là quá nhiều thập tinh cường giả hỗn chiến, lực lượng ba động quá mức cường đại cùng hỗn loạn. Nhất thời không cách nào cấp tốc trở về. Ngay tại hắn câu thông vĩnh hằng chi tháp cái này biết công phu, chư thánh thế giới trò chơi rốt cục bị hòa tan hoàn tất, hiện ra ẩn tàng tại cấp độ càng sâu một tầng không gian. Nơi đó tức là chư vị thập tinh cường giả quân cờ chân thân cất giữ đất, cũng là chư thánh trò chơi thế giới chi tâm vị trí. Khi thế giới tầng cuối cùng không gian bị hòa tan, lộ ra cái kia khổng lồ thế giới bản nguyên, thập tinh cường giả vốn chính là tài đại khí thô, vẫn là trên trăm thập tinh cường giả cộng đồng sáng tạo. Cái này chư thánh thế giới trò chơi bên trong thế giới bản nguyên chi lực cường đại vượt ra khỏi Diệp Thần tưởng tượng, Vậy mà so với hắn từ anh hùng thế giới vớt ra thế giới bản nguyên còn cường đại hơn gấp mấy chục lần. Điều này nói rõ cái này lâm thời sáng tạo thế giới mức năng lượng phi thường cao. Chỉ sợ gần với siêu năng cấp thế giới. Khó trách Diệp Thần hoàn toàn biểu hiện ra mình bát tinh chân linh đỉnh phong lực lượng cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp, dù là thế giới đều đã phá toái lại bị vô tận hỗn độn năng lượng vây quanh. Cũng có thể kiên trì lâu như vậy mới hoàn toàn hòa tan. Thế giới mức năng lượng đích thật là đầy đủ cao. Cái này khổng lồ thế giới bản nguyên chi lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.